Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, trang 39. Đây là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đối bao vây đều đã có bóng ma tâm lý. Mở ra trước hỏi là Hồ Đào. Tề Đại Phu nói, ngươi nếu là đi gặp đồng sự nói có thể đem cái này phân cho bọn họ. Là bổ huyết dưỡng khí thứ tốt. Vì cái gì muốn tặng cho ta cái này a? Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Tề Đại Phu nói, ngươi không quá thích nói chuyện, nếu không biết nên như thế nào cùng những người khác đáp lời khi. Có thể cho hắn một phen Hồ Đào, sau đó là có thể tìm cái cớ nói chuyện. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhớ tới nàng mẹ ở nàng khi còn nhỏ đi đại hội thể thao thời điểm liền dùng như vậy nhất chiêu. Chẳng qua đem Hồ Đào đổi thành kẹo mà thôi. Nàng đem Hồ Đào thu lên, sau đó trịnh trọng cảm ơn Tề Đại Phu. Này xác thật là cái thứ tốt, hơn nữa giá còn rất quý đâu. Như vậy một bao hoa không ít bạc đi. Nàng đem Hồ Đào bỏ vào ngủ trong ngăn tủ, đè ở gối đầu mặt trên. Sau đó không lâu, Hoa Vinh Nguyệt lại thu được Nhan Thịnh tin tức. Nàng liền thật sự đem kia bao Hồ Đào mang lên. Nhan Thịnh nói, lần đầu tiên tổng muốn cho các ngươi đều thấy một mặt, nếu không ngày sau mặt đối mặt cũng không nhận ra được, chẳng phải là liền hỏng rồi? Là sợ đồng bạn ngộ thương sao? Rốt cuộc bọn họ đều là mắt đỏ, gom lại cùng nhau ai biết ai là ai. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy cái này bước đi xác thật rất quan trọng. Đi tới lại nhớ tới một sự kiện, những người khác cũng đều cùng ta giống nhau, yêu cầu đi diễn một cái đã từng ở trên giang hồ người sao? Không phải, Nhan Thịnh nói, tình huống của ngươi là nhất đặc thù, không, đừng nói như vậy, nàng áp lực có điểm đại, tình huống của nàng cư nhiên là nhất đặc thù sao? Nhan Thịnh dẫn bọn hắn đi nơi đó thoạt nhìn thập phần rộng mở. Là cái giàu có nhân gia tòa nhà. Hoa Vinh Nguyệt dọc theo đường đi phát hiện cũng không có thị nữ hoặc là tùy tùng. Phòng trừng là phía trước cũng đã bị phân phát đi rồi. Nàng đẩy cửa ra phía trước thiết tưởng quá, chính mình sẽ thấy cái dạng gì người. Là một ít thoạt nhìn đều cùng Nhan Thịnh giống nhau thập phần đáng tin cậy người sao? Hoặc là ăn mặc lục phiến môn phục sức một đám bọn bộ khoái. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt vừa vặn cùng một người tầm mắt đối diện thượng. Nàng đột nhiên sửng sốt, đối diện người kia thấy Hoa Vinh Nguyệt cùng mặt sau Nhan Thịnh nói. Nhan đại nhân như vậy vẫn mới đến. Hoa Vinh Nguyệt thấy người này thời điểm cả người đều cảm thấy không hảo. Nàng đột nhiên cảm thấy mục ở chính mình trong lòng khái niệm lại lần nữa đổi mới một lần, bọn họ. Người đâu? Nhan Thịnh hỏi, ta dẫn người lại đây. Đại gia hảo nhận một nhận a, ta nào biết đi đâu. Dù sao nói cho bọn họ tới nơi này, nếu là không tới còn chưa tính. Đối diện nam nhân kia không chút để ý nói, hắn ăn mặc một thân bạch y dài, trên lỗ tai mặt có một viên nho nhỏ màu đỏ thùy tai. Nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt hỏi, người mang đến người này là đang làm gì? Cứ việc hai người đã từng gặp qua một lần mặt, nhưng là thoạt nhìn, trung thực, Hoa Vinh Nguyệt lúc này cũng không có bị hắn nhận ra tới. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trong một góc vô thanh vô tức, bảo trì tư thế này đã thật lâu. Ở nàng trước mặt có một đám trò chuyện với nhau thật vui người. Đại bộ phận người tuổi tác đều cùng Hoa Vinh Nguyệt xấp xỉ. Còn có hai cái thoạt nhìn tuổi hơi chút đại điểm cụ ông. Toàn bộ trong phòng tính thượng Nhan Thịnh cùng nàng, tổng cộng có hai mươi mấy người, khả xảo chính là này hai mươi mấy người. Có một nửa trở lên người Hoa Vinh Nguyệt đều nhận thức, trên thế giới sự tình thật đúng là kỳ diệu. A, Hoa Vinh Nguyệt nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm áp đến thấp nhất. Đồng thời ở chính mình trong đầu tìm kiếm những người này tin tức chính như nàng vừa rồi suy nghĩ. Ở đây một nửa người đều là cùng Dịch Linh Lung có chút giao thoa. Trừ bỏ Giang Liên Hoán người này bên ngoài, còn có mấy cái đời trước cùng Dịch Linh Lung có thể xưng là sơ giao người, mặt khác còn có một ít người là tuy rằng cùng Dịch Linh Lung chưa thấy qua mặt, nhưng là Dịch Linh Lung đều nghe nói qua bọn họ đại danh. Những người này không có một cái là thiện tra. Đánh cái cách khác liền nói Giang Liên Hoán đời trước ở Dịch Linh Lung trong lòng chính là cái thật đánh thật biến thái. Cư nhiên cũng là mục. Chờ một chút, như vậy hắn cặp kia mắt đỏ chẳng lẽ là giả sao? Ân, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này liền chạm đến tới rồi chính mình thưởng thức manh khu. Nàng đến hoãn một chút mới có thể đem cái này tin tức tiêu hóa xuống dưới. Giang Liên Hoán ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ xác thật là mắt đỏ, nhưng là Dịch Linh Lung trước nay đều không có hoài nghi quá hắn mắt đỏ là giả. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đều cảm thấy chuyện này có điểm huyền huyễn, như vậy bệnh tâm thần. Một người sao có thể là trang đâu? Này 20 tới cá nhân, cơ hồ đề cập tới rồi Giang Nam này một mảnh các mặt. Tuy rằng nhân số thiếu, nhưng là chút nào không thể coi khinh những người này. Này tổ chức quá nghiêu bức đi, tới phía trước chỉ ôm một bao hồ đào Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này. Ôm chính mình bọc nhỏ không dám nói lời nào. Một người chậm rãi tiêu hóa cái này tin tức. Nàng giờ này khắc này mãn đầu óc đều là: ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chỉ sợ giờ này khắc này ở đây người chung chỉ có nàng CPU là siêu phụ tải vận chuyển. Nhưng là liền nàng nhất an tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt hóa thân trở thành âm thầm quan sát hiệp hội thành viên ở không làm rõ ràng trạng huống trước, nhất định làm bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt chính là dựa vào chiêu này liên tiếp chơi người sói sát bất bại. Nàng trang thuần là tay già đời, ở đây người đều là Dịch Linh Lung trong trí nhớ đại lão. Thật sự luận khởi tới, thật đúng là chính là Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn yếu nhất. Rốt cuộc các đại lão đều là có điểm tính tình. Ngươi xem nào đó có được hắc đế mây đỏ chế phục tổ trước thành viên cái nào không phải ngồi ở chỗ kia liền khí phách bắn ra bốn phía. Hơn nữa tính cách cũng các có các cổ quái, nào có giống Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trong một góc một người yên lặng phát ngốc. Trước mắt ở đây cô nương không tính thượng Hoa Vinh Nguyệt tổng cộng có ba cái, mỗi cái đều là mỹ nhân. Trong đó một cái ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ còn bước lên quá giang hồ bách hiểu sinh mỹ nhân đồ. Thật thật tại tại phù dung mỹ nhân, Hoa Vinh Nguyệt đang cúi đầu chính mình đợi đâu. Bên kia liền ra điểm sự tình, giống như là Giang Liên Hoán cùng thượng qua mỹ nhân đồ cái kia mỹ nữ đã xảy ra khóe miệng. Mỹ nữ gọi là Thẩm Thanh Lam, nàng nói, ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Ta vì cái gì không thể tới đâu Thẩm tiểu thư? Giang Liên Hoán nói, ta cũng là bị Lục Phiến Môn người tìm tới cửa a. Hết chương.